Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491 khiến Tạ Mẫn Hành và Vân Thư tách nhau rất dễ dàng. Chỉ là đứa trẻ trong bụng thì cần phải tính toán. Chu Yên nằm trên giường thầm nghĩ, làm thế nào mới khiến cho bọn họ đau đớn đàm trung tiến vào phòng nghỉ. Vừa rồi là điện thoại của ai vậy? Nam Liêu, công chúa nước Nam. Chu Yên rất rõ đàm trung muốn có gì từ trên người cô ta. Cô ta không ngại lợi dụng Nam Liêu tán gẫu lần nữa. Vừa nghe vậy, xem ra Chu Yên có liên quan đến hoàng thất nước Nam. Nam Liêu là con gái được tạp chủ nước Nam cưng chiều nhất. Quả nhiên trói buộc Chu Yên bên cạnh mình là có lợi. Rất nhanh, tin tức của Vương San được gửi đến điện thoại di động của Chu Yên. Cô ta duyệt từ trên xuống, dưới, phát hiện hoàn toàn không có điểm nào có thể lợi dụng. Tài liệu đen trên người Vương San, cô ta cũng từng có. Vạch trần Vương San sẽ vạch trần bản thân, trà trộn vào giới người mẫu trên người không sạch sẽ cũng không phải là nhược điểm. Chu Yên tức giận ném điện thoại xuống mặt đất. Đàm Trung híp mắt bò lên người Chu Yên. Chu Yên an ủi mình, cô ta đã đạt được Đàm Trung rồi. Nhưng mà Vương San, không cần nữa. Anh đã đầu tư vào ảnh thị Hàn hoặc sao? Trên giường, Chu Yên hỏi Đàm Trung. Đàm Trung, muốn đi sao? Muốn, không sợ bị nhà họ Tạ trả thù à? Đàm Trung hỏi ngược lại. Chu Yên liêu mị cười. Em là người phụ nữ của anh, ai dám? Ha ha, được, Đàm Trung rất thích ảnh thị Hàn hoặc. Chu Yên đi vào nhưng không đi theo con đường nghệ sĩ mà chuẩn bị đi theo con đường người phụ nữ mạnh mẽ chuyên nghiệp. Giám đốc Hàn Bách được đổi sang vị trí khác, Chu Yên tiếp quản tổng giám đốc của nghệ sĩ Nam. Đối với hành động này, lãnh đạo của ảnh thị Hàn hoặc có ý kiến nhưng đều bị tư bản Đàm Trung cường thế đè xuống. Vì để Chu Yên phát huy tốt hơn ở ảnh thị Hàn hoặc, Đàm Trung lại rót 50 triệu USD tiền vốn vào ảnh thị Hàn hoặc. Mà Chu Yên đã mượn lớp áo khoác sang bóng này. Không ai ở ảnh thị Hàn hoặc dám đụng đến. Vốn cô ta cũng là lão luyện ở ảnh thị Hàn hoặc, bên trong vẫn có người của mình. Ngày đầu tiên cô ta nhậm chức, tầng lớp ảnh thị Hàn hoặc lập tức xảy ra thay đổi lớn. Người có ý kiến khác, cúi đầu không nói gì. Chu Yên cảm nhận được tiền mới là điều tuyệt vời. Cách chương.